Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mãnh liệt điển vi ném đi tam quân tán. Lưu Biện cáo từ đi ra, mang tới bản bộ nhân mã. Lưu bảo hai người nhân mã thì lại giao cho Lô Thực, Từ Vinh chỉ huy. Nghiêm phòng thành bên trong xuất hiện rối loạn. Không phải vậy, đối với quần anh hội cùng mình danh tiếng thế nhưng là cực lớn đả kích. Muốn đánh ra tốt danh tiếng rất khó, muốn bại hoại đi danh tiếng thì lại dịch. Trinh sát hồi báo tin tức càng ngày càng nhiều. Lưu Biện tính toán Hoàng Cân Tặc đại khái chính là 5 vạn số lượng. Liền Hoàng Cân Tặc loại kia lưu lãng quân, có 1/4 binh sĩ có thể chiến đấu cũng không tệ. Lưu Biện hoàn toàn không thể đem bọn hắn để vào trong mắt. Viên thuật thủ hạ binh mã tố chất so với Bảo Tín mạnh hơn. Chỉnh huấn lên cũng so sánh thuận buồm xuôi gió. Bây giờ nhìn đi tới, có chút tinh binh bóng dáng. Lưu Biện vẫn như cũ để Vũ An Quốc mang binh. Mình và Điển Vi xông lên trước, đi ở đằng trước nhất. Không lâu lắm liền nhìn thấy phía trước bụi mù bốn lên, như An Man quần bao phủ tới. Nhìn như vậy thanh thế, đi ở phía trước binh lính sắc mặt đều có chút trắng bệch. Sơn quân, chờ biết ngươi và ta xuất trận chém giết. Bá hầu, ngươi tổ chức quân trận, bất luận xuất hiện tình huống thế nào, trận hình không thể loạn. Lưu Biện thúc mạnh ngựa, cùng Điển Vi lớn tiếng đàm tiếu. Tiếng cười kia theo thanh phong thổi vào các binh sĩ trong tai, dỗ dành lấy bọn họ căng thẳng tâm tình. Song phương bày trận xong xuôi, chỉ thấy đối diện Hoàng Cân quân đa số áo giáp uể oải suy sụp, mặt có món ăn, mà Lưu Biện bên này dày đặc trận hình sau cỗ này đoàn đội khí thế, để các binh sĩ đem tâm tình triệt để ổn định lại. Lưu Biện trước tiên đánh ngựa xuất trận. Đối phương nhiều người tình huống, đấu tướng là lựa chọn tốt. Đồng thời những này Hoàng Cân quân ở Lưu Biện trong mắt đều là sức lao động, đều là tư nguyên, tốt nhất có thể không hỗn chiến liền đem đối phương dọa lui. Sơn Dương quận trưởng Hà Phong ở đây, ai dám đến cùng Phong Nhất quyết thắng bại. Không lâu lắm chỉ thấy đối phương lao tới một thành, viên tráng hán cầm trong tay một căn trường côn hét lớn, thức thời liền đem lương thảo giao ra đây. Không phải vậy chờ các gia gia đánh vỡ các ngươi thành trì, không chỉ lương thực cướp sạch, còn đem các ngươi giết đến chó gà không tha. Vượt qua ta song chùy trong tay, lương thực toàn bộ cùng ngươi. Hoàng Cân quân bên trong mạnh nhất chính là Quản Hợi đi. Người này hiện tại Thanh Châu, chính là đối đầu Quản Hợi Lưu Biện cũng không có gì lo sợ. Đại hán kia vừa nghe lời ấy, thúc vào bụng ngựa liền hướng về Lưu Biện vọt tới. Chủ công, chấm ngoặc kép, nghe Điển Vi khiêu chiến tiếng hô. Lưu Biện quay đầu lại nói một tiếng, cái kế tiếp cho ngươi. Các ngươi Duyện Châu quân không người sao, lại phái một cái thân thể đơn bạc, ngũ quan không đầy đủ tiểu tử đi tìm cái chết. Trên tay đại truy chỉ sợ là mộc đầu làm chứ. Nghe đại hán chào phúng, Lưu Biện kẹp lấy bạch long, như là mũi tên hướng về đại hán phóng đi. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, bạch long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến. Đại hán kia trường côn còn chưa nâng lên, Lưu Biện song chùy đã tới. Mình hôm nay cũng học một ít quan vân trường. Tay phải búa chạy đại hán dưới ba đường mà đi. Đại hán bị kinh ngạc, trong lúc bối rối dùng côn một chiếc, chỉ thấy dưới háng bạch long thắng gấp một cái. Lưu Biện chân điểm lưng ngựa bay lên không trung mà lên, song chùy 10 phần lực đạo quay về đại hán thiên linh nện xuống tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cái kia đem luống cuống tay chân nâng côn chống đỡ, khí lực đi đâu là Lưu Biện đối thủ. Chỉ nghe dốc sức phốp một tiếng, liền búa mang côn đập vào thiên linh bên trên, mưa máu bay tung tóe, trung thi thủ từ trên ngựa rớt xuống. Sriaa một tiếng giống to, Lưu Biện búa chỉ trận địa địch, không phục đến chiến. Một búa này đem đối diện nện đến yên lặng như tờ. Một chùy kinh hãi tam quân. Lưu Biện đang chuẩn bị đánh ngựa về trận, đem cuộc kế tiếp tặng cho Điển Vi. Đã thấy đối phương trận bên trong chạy đi 4 kỵ, từ hai bên hướng mình bọc đánh lại đây. Nương, xem ra Hoàng Cân Tặc yêu thích lấy nhiều khi ít nha. Lưu Biện căng thẳng trong tay kinh lôi, đang muốn ra tốc trước nghênh, lại nghe phía sau vang lên như sấm tiếng gào. Đừng thương chủ ta. Điển Vi hai tay các múa một nhánh đại kích xông tới mặt. Trong miệng nói, công chúa về, nên ta, Lưu Biện tự nhiên không đi cùng Điển Vi tranh công cực khổ. Nghe vậy đánh ngựa mà đi, Điển Vi thì lại ra tốc quay về bốn tướng phóng đi. Giống, hai chi đại kích khuấy lên phong vân, để tam quân cũng cảm thấy thể diện lạnh lẽo. Cái kia bốn tướng cũng là người thông minh, thấy đến tướng cực kỳ hung mãnh, cũng không giống nhau vừa tiếp chiến, phát sinh một tiếng gọi, phóng ngựa cùng nhau tiến lên. Vừa mới tiếp chiến, Điển Vi tay phải kích khóa lại một người trường thương, về phía trước lôi kéo, người kia trên người một bộc, bị Điển Vi tay trái kích vung lên, đầu lâu kia liền bay lên giữa khoảng không. Sơn quân uy vũ, Lưu Biện trước tiên hét lớn một tiếng lấy tăng thanh thế. Phía sau mấy ngàn binh lính nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, cũng thuận theo uống lên màu tới. Kích ảnh cuồn cuộn, Điển Vi miểu sát một tướng, lại càng là hưng phấn dị thường. Bất quá năm hợp lại khóa lại một người binh khí, tay trái lại vung, lại một cái đầu lâu bay lên. Mặt khác hai tướng sợ đến kinh hồn bạt vía, đã bắt đầu sinh ý lui. Chỉ cảm thấy cái kia một đôi đại kích giống như núi trầm trọng, tránh chuyển bị cặp kia đại kích vẽ ra nhận quang cuốn lại, hoàn toàn nhúc nhích không được. A, lại là một tiếng hét thảm. Giữa trường chỉ để lại cuối cùng một tướng, thừa dịp Điển Vi chọn hạ nhân ngựa, lại cũng không đoái hoài tới nó, liều mạng đánh ngựa chạy trốn. Điển Vi cần hoàn mỹ nhất chiến, phóng ngựa liền đuổi tới. Vèo, một đội mũi tên tiếng rít hướng Điển Vi bay đi. Xem ra Hoàng Cân Tặc bên trong có người hy vọng dùng ám tiễn cứu cái kia đem tính mạng. Lưu Biện vừa muốn nhắc nhở Điển Vi cẩn thận, đã thấy hắn kích giao tay trái, tay phải từ phía sau lưng lấy ra nhỏ kích, đưa tay vung lên, đương, nhỏ kích trên không trung cùng mũi tên chạm vào nhau, song song rơi xuống bụi trần, nhưng một con khác nhỏ kích nhưng bắn vào trốn đem hậu tâm, lại truyền tới hét thảm một tiếng, ném đi song kích tam quân tán. Nhìn ở trước trận đánh ngựa xoay quanh, cao giọng khiêu chiến Điển Vi, Hoàng Cân Tặc đội hình bắt đầu có chút buông lỏng lên. Dị vận hình tiến vào, Vũ An Quốc thanh âm cũng vang lên. Mấy ngàn bộ binh bước chỉnh tề tốc độ, đạp lên nhịp trống bắt đầu di chuyển về phía trước, chậm rãi hướng về Hoàng Cân quân đội hình đè tới. Nhìn trận này hình, Lưu Biện lắc đầu một cái. Liền trình độ loại này quân trận gặp gỡ nữ chân nhân quải tử mã cùng thiết phù đồ nhất định phải xong đời, chớ nói chi là Mông Cổ kỵ binh. Bất quá đối phó Hoàng Cân quân như vậy đám người ô hợp, cái kia lại là tài giỏi có dư. Nhìn từ từ mà đến cự hình con nhím, Hoàng Cân quân đội hình càng lộ vẻ hỗn loạn. Rốt cục ở đợt thứ nhất mưa tên bên trong bắt đầu chạy tứ tán. Lưu Biện cũng không truy kích, nhìn một mảnh cuồn cuộn bụi mù biến mất ở chân trời, cùng Điển Vi vỗ tay cười to mấy tiếng sau liền lĩnh quân trở về thành. Bảo, Lưu hai người tiếp theo Lưu Biện, thấy vậy trận chiến thắng được ung dung, trong miệng đối với Lưu Biện càng thêm khen không dứt miệng. Mà Lưu Biện cũng nghe từ hai người kiến nghị, chuẩn bị từ bỏ toan tàu triệt binh về Duyện Châu. Bang này chư hầu cũng nhanh muốn tới, gặp mặt đến cùng khó mà nói, không bằng bỏ của chạy lấy người. Toàn tảo quân lương có 30 vạn thạch, đủ đủ chư hầu đại quân dùng ăn mấy tháng lâu dài. Hiện tại đã phân phát 10 vạn thạch, còn lại Lưu Biện chuẩn bị toàn bộ mang về Duyện Châu. Bảo, Lưu hai người hiếm thấy không có phản đối. Phòng Trừng nhìn cái này như núi lương thảo, trong lòng cũng có đồng dạng suy nghĩ. Tuy nhiên cổ ngữ nói, làm người để lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Bất quá nơi này tuyệt đại đa số chư hầu cũng không sống mấy năm. Không thấy mặt cũng không có quan hệ gì. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, năm 2018. Mọi người cố lên, ta cũng nỗ lực viết càng tốt hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.